Phú Quý, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Hoàng Hà quanh co khúc khuỷu trải qua đô thành từ hướng đông Tân Tập Thôn chậm rãi chạy tới. Tân Tập Thôn là một thị trấn nhỏ, nằm bên bờ Hoàng Hà. Chung quanh là bờ cát mọc đầy cỏ lau. Thôn dân ở đây đều lấy bắt cá làm mưu sinh, nhiều thế hệ an cư lạc nghiệp. Đó là một sáng sớm mùa thu, Hoàng Hà vẫn giống như mọi ngày gợn sóng lan tan. Nhóm người đánh cá ngồi trên thuyền nhỏ cạnh bờ sông gần chỗ đánh cá. Tung lưới kéo dây, một lần lại một lần. Hơn chục chiếc thuyền nhỏ treo đầy lồng trúc đã đầy cá mà lục tục lay động rời đi. Chỉ để lại thưa thớt 2-3 chiếc thuyền vì lồng trúc chưa đầy. Không chú ý tới mực nước ngày càng tăng cao. Sóng cuộn càng lúc càng mãnh liệt, tận cho đến lúc trên bờ có người hướng bọn họ kêu to. Mau, mau vào bờ, Hoàng Hà tràn lũ, trên thuyền nhóm người đánh cá nghe tiếng ngẩng đầu. Hoàng Hà tràn lũ, sao có thể, thời gian không đúng nha. Năm nay tràn lũ sao lại sớm như vậy? Nhóm người đánh cá hướng lên thượng du nhìn lại, chỉ thấy sóng vàng mãnh liệt, mặt sông vốn tĩnh lặng đã cuồn cuộn nổi sóng. Hơn nữa một đợt sóng chiều sớm đã đưa thuyền bọn họ xa khỏi chỗ đánh cá ban đầu. Mau vào bờ, mau vào bờ, nhóm người đánh cá còn ở trên mặt sông tranh nhau hỗ trợ. Từng con thuyền nhỏ vội vàng lay động hướng về phía bờ. Trong đó có một chiếc thuyền nhỏ đang muốn ra ngoài thu lưới thì phát hiện lưới không biết đã mắc phải vật gì đó. Người đánh cá gọi bạn giúp đỡ. Hai vợ chồng dùng sức kéo lưới. Một trận sóng bất ngờ dâng lên nháy mắt hai người bị lưới kéo song song rơi xuống nước. Biến mất, Cát Tường là trưởng nữ của người đánh cá họ Kim. Thân là chị cả sau khi cha mẹ ra ngoài bắt cá thì nàng liền rời giường đến phòng bếp nhóm lửa múc nước. Phụ trách nấu cơm cùng làm việc nhà, chiếu cố ba muội muội nhỏ tuổi. Nhị muội Như Ý có đôi khi dậy sớm, cũng sẽ đứng lên hỗ trợ. Tam muội Hoa Khai, tứ muội Phú Quý ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ. Chẳng qua cũng chỉ làm trở ngại chứ cũng không giúp đỡ gì nhiều. Bọn họ một nhà sáu miệng ăn cuộc sống mặc dù không giàu có, lại thấy vô cùng thỏa mãn. Thẳng đến ngày đó nước sông Hoàng Hà tràn bờ sớm, ngoài ý muốn cướp đi cha mẹ các nàng, làm cho gia đình vốn vui vẻ hòa thuận biến đổi. Năm ấy Cát Tường mới 10 tuổi, Như Ý 9 tuổi, Hoa Khai, Phú Quý mới 7-8 tuổi mà thôi. Mất đi cha mẹ 4 tỷ muội không nơi nương tựa, lại không có tiền mai táng cha mẹ, chỉ có thể theo đại thẩm cách vách thuyết phục an bài bán mình chôn cất cha mẹ. Năm ấy các nàng mất đi cha mẹ, năm ấy các nàng tỷ muội chia lìa, năm ấy vận mệnh các nàng thay đổi khác nhau, năm ấy sau lại qua thật nhiều năm. Cách chương.